làm cho mọi người kinh hoàng. Đây chính là quy củ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, chiếm đoạt một kiếm. Chỉ với một kiếm, Cung Luân đã bị Lâm Phong giết chết, chẳng thể chống trả gì được. Bị một kiếm xuyên thẳng vào tim, thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ được kiếm nấy, quá nhanh, lại không có bất kỳ khí thế nào phóng ra ngoài. Nhưng vì sao mà một kiếm đơn giản như vậy lại có thể lấy mạng Cung Luân chỉ trong chớp mắt? Thực lực thật đáng sợ. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong rút trường kiếm ra, sau đó thân thể Cung Luân ngã xuống. Vị cường giả linh vũ cảnh tầng 6 có thể dễ dàng đánh bại Tổ Ninh và Kha Thành kia cứ lẳng lặng nằm ở đó. Bọn họ đương nhiên không cho là uy lực kiếm kia của Lâm Phong thật sự bình thường. Cường giả quyết đấu không hề có ngẫu nhiên. Bọn họ thậm chí không có tư cách để nhìn ra sự ảo diệu trong một kiếm kia. Ba người bên cạnh Cung Luân kia run lên, trong lúc lơ đãng đã lui ra sau. Vừa rồi bọn họ cùng đứng với Cung Luân định đối phó Lâm Phong, nhưng nay Lâm Phong chỉ với một kiếm đã giết chết Cung Luân, khiến bọn họ lòng sinh sợ hãi. Nếu một kiếm kia không đâm tới Cung Luân mà đâm tới bọn họ thì bọn họ có thể tránh được không? Đáp án hiển nhiên là không. Ở trong bốn người, Cung Luân có thực lực mạnh nhất. Gã còn không tiếp nổi một kiếm thì bọn họ cũng như vậy. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phong chậm rãi quay sang nhìn bọn họ, khiến ba người bọn họ giật mình khiếp sợ. Quy củ của các ngươi chắc là cũng giống gã này nhỉ? Mấy người kia hoảng hốt, một kẻ trong số đó cố nặn ra một nụ cười, nói, đâu có đâu bằng hữu, ta không hề có ác ý với ngươi, nếu cần phòng tu luyện thì ngươi cứ chọn đi. Bằng hữu, Lâm Phong cảm thấy buồn cười, nói, nếu mắt ta không có mù thì vừa rồi các ngươi và tên này đứng chung với nhau, nếu điều làm thì sao phải rụt rè sợ hãi, khiến người ta chế giễu. Sắc mặt ba người này cứng ngắc lại, đúng vậy, vừa rồi bọn họ làm vậy không thể nghi ngờ là thể hiện thái độ. Bọn họ đứng cùng một chỗ với Cung Luân đã chứng tỏ là bọn họ đáp ứng Vu Kiều. Ánh mắt Lâm Phong không có mù, sao có thể nào không nhìn thấy, dù có lùi bước thì cũng vô dụng. Bằng hữu, nếu ngươi cần nguyên thạch thì cứ mở miệng, phòng tu luyện ở tầng thứ 3 này ngươi có thể dùng tùy ý. Lại có kẻ khác mở miệng nói, nếu không tránh được thì đành phải đối mặt. Đầu tiên, ta không thiếu nguyên thạch. Thứ hai, phòng tu luyện tầng 3 này ta đương nhiên có thể tùy ý dùng, cần các ngươi lắm lời thế sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Đối phương ngơ ngác, hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Tự phế tu vi. Lâm Phong lạnh lùng đáp. Ba người kia run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Tự phế tu vi, phế tu vi đi rồi. Bọn họ chính là phế nhân, mặc cho kẻ khác khi nhục. Hơn nữa, người tu võ có ai chưa từng đắc tội kẻ khác? Nếu bị phế tu vi thì thứ chờ bọn họ chỉ có con đường chết. Mọi người đều hoảng sợ, tự phế tu vi thì có khác gì là chết. Nhưng nếu đứng ở góc độ của Lâm Phong thì bọn họ cũng sẽ làm như thế. Vừa rồi bọn chúng đòi giết Lâm Phong, giờ lúc này Lâm Phong ở thế mạnh thì đương nhiên phải trả lại rồi. Ta cho các ngươi một lựa chọn nữa, ai phế ả ta trước thì không phải tự phế tu vi nữa. Lâm Phong chỉ Vu Kiều, thản nhiên nói. Vu Kiều giật mình hoảng sợ, lúc này ả khiến bốn người kia đi giết Lâm Phong. Ai giết được Lâm Phong thì ả sẽ ngủ với kẻ đó, mà lúc này Lâm Phong lại bảo ba người kia đến phế ả. Lâm Phong vừa nói xong, ba người kia đã nhảy đến chỗ Vu Kiều, đồng thời cũng cảnh giác lẫn nhau. Ta cho các ngươi 10 giây, không làm được thì lời của ta hết hiệu lực. Lâm Phong bổ sung thêm một câu, ngay lập tức một luồng khí thế mãnh liệt phóng ra từ trên người kia, thân thể bọn họ cũng đồng thời chuyển động. Trước mặt bản thân thì Vu Kiều đương nhiên chỉ có thể hy sinh. Bị ba người còn mạnh hơn mình đồng thời công kích, sắc mặt Vu Kiều trắng bệch. Ngay khi Lâm Phong nói thế, kết cục của Vu Kiều đã được định ra. Hoặc có thể nói, ngay khi ả ta xem thường Lâm Phong, muốn đối phó Lâm Phong thì số mệnh ả đã định. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Phong cũng không thèm liếc cái nào mà chỉ nói, đem ả và ba cái thi thể này khiêng đi, sau này đừng có xuất hiện ở tầng thứ 3 nữa. Ba người kia như được đại xá, vội vã mang theo Vu Kiều và thi thể đám người Cung Luân chạy đi.